Đoản văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 62, chương 61, thầy giáo bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo thực tập mới về trường. Đẹp trai mà lại hiền lành dễ thương khiến cho không chỉ nữ sinh mà nam sinh còn mê mệt. Chính Văn là học sinh cá biệt của trường nhưng khi nhìn qua người thầy lại mang một cảm giác lại. Bất chấp hỏi, thầy ơi, thầy có bạn gái chưa? Chưa. Vậy để em là bạn trai thầy nhé. Nhìn mặt anh đỏ bừng như gấc, cậu lại bật cười sặc sụa. Người gì mà đáng yêu vậy chứ? LT, ba, hôm đó trên đường đi học về, cậu gặp phải một đám lưu manh. Không biết phải làm thế nào thì vừa vặn nhìn thấy anh trên đường đi đến. Cậu cuống quýt kêu anh đến cứu. Anh đi đến bên cậu, nhưng không có màn đánh nhau như ở trên tiểu thuyết. Khuôn mặt anh tươi cười nhe giọng. Em có hai sự lựa chọn. Một làm vợ tôi, hai là tôi để em lại đây cho đám này xử lý. Trong tình trạng khẩn cấp, cậu nhanh chóng gập đầu cưỡng ép versus phương án 1. Chỉ cần thoát thân là được. Anh liền quay người sang đám người phía sau. Mấy đứa còn không mau chào chị dâu. Chính Văn, Has, ẻm còm không đảo chính được mà trở thành vợ của một ác quỷ đội lốt thiên thần. Lần sau không nên nhìn người bắt hình dong được. 12/2/2022 18:46 Chiều thứ 7, cách trường.